Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 135, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là rõ ràng, lần này Hạ Mạt cố tình làm khó mình rồi. Dung Trạm nghĩ, nếu Hạ Mạt muốn diễn trò thì anh cũng sẽ chơi theo cô. Dù sao hôm nay anh cũng không có ý định gây gổ với cô. Thật sự là anh có chuyện cần tìm Hạ Nguyên Hy. Anh liền nói thẳng suy nghĩ của mình, nhanh, trai tôi còn chưa dậy đâu. Anh để lúc khác quay lại nhé. Không hiểu sao, khi nghe những lời xa cách đã lâu của anh, mà người được tìm lại là anh trai mình, trong lòng Hạ Mạt bỗng dâng lên một nỗi thất vọng khó hiểu. Hạ Mạt đặt tay lên ngực, lẩm bẩm, Hạ Mạt à Hạ Mạt, mày điên rồi sao? Lúc này mày đang nghĩ gì thế chứ? Nhưng cô vẫn không thể ngăn dòng suy nghĩ của mình, không thể lừa dối trái tim mình. Cô biết rằng mình không vui vì Dung Trạm đã phớt lờ cô. Hạ Mạt, thực sự có việc gấp cần tìm anh trai em, cho anh vào đi. Lúc này Dung Trạm cũng không còn tâm trạng đôi co với cô nữa. Bởi vì hôm qua Hạ Nguyên Hy đã nói với anh về chuyện đó, khiến Dung Trạm cảm thấy sự việc này chắc chắn không đơn giản, nên anh quyết định đến gặp trực tiếp Hạ Nguyên Hy. Nhưng hôm qua Hạ Nguyên Hy lại có việc phải ra ngoài, vì vậy Dung Trạm phải đợi đến hôm nay mới đến. Cả đêm qua anh cũng không chợp mắt, chuyện mà Hạ Nguyên Hy đã nói với anh vẫn chưa tiết lộ cho ai. Thực ra anh muốn đến tìm Hạ Nguyên Hy để bàn bạc kỹ lưỡng, xem cậu ấy có suy nghĩ gì về vấn đề này. Nhưng mà, Hạ Mạt nghĩ ngợi một lúc rồi bĩu môi, Dung Trạm rốt cuộc định làm gì chứ? Đã bảo là anh trai mình còn đang ngủ, vậy mà cứ gấp gáp như thế. Nhớ lại trước đó Dung Trạm còn vì chuyện của Diêu Nhược mà cãi nhau với mình, Hạ Mạt lại lập tức giận dỗi, phồng má lên. Cô hét vào bên trong, tôi đã nói rồi, anh trai tôi chưa dậy. Anh cứ đợi thêm chút nữa rồi quay lại đi. Thế nhé, cúp máy đây. Nói xong, Hạ Mạt cũng không đợi đầu dây bên kia phản hồi, lập tức cúp máy. Bên ngoài, Dung Trạm nghe thấy những lời đó, liền gọi vào trong vài tiếng, nhưng vẫn không có hồi đáp. Cô Hạ Mạt này thật là... Dung Trạm biết bây giờ mình không còn cách nào khác. Nếu Hạ Mạt không chịu mở cửa, anh đành phải gọi điện cho Hạ Nguyên Hy. Lúc này, Hạ Nguyên Hy vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gấp gáp. Anh dụi mắt, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhìn thấy số của Dung Trạm hiện trên màn hình, lập tức nhấc máy, hỏi. Có chuyện gì vậy? Nghe giọng nói uể oải của Hạ Nguyên Hy, Dung Trạm biết rõ cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vì sự việc khẩn cấp, anh không còn cách nào khác, liền nói ngay. Tôi đến để bàn chuyện hôm qua, Hạ Mạt không cho tôi vào, cậu ra mở cửa giúp tôi đi. Nghe Dung Trạm nói vậy, Hạ Nguyên Hy lập tức nhíu mày. Cô em gái của anh, giờ lại giở trò gì nữa đây? Điều đó cho thấy vị trí của Diêu Nhược trong lòng Dung Trạm không hề nhỏ. Quan hệ giữa tôi và Diêu Nhược, cậu cũng biết rồi. Lần này tôi đến đây, đương nhiên là muốn nhờ cậu giúp đỡ. Giúp Diêu Nhược lần này đi, tha cho cô ấy. Nghe câu hỏi của Hạ Nguyên Hy, Dung Trạm cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Hạ Nguyên Hy nghe thấy lời đề nghị này thì lập tức nhíu mày. Nghĩ lại cảnh tranh cãi trước đó giữa Hạ Mạt và Dung Trạm, Hạ Nguyên Hy lắc đầu rồi đáp lại Dung Trạm. Tôi biết rồi, cậu chờ một chút, tôi sẽ ra ngay. Để không bắt Dung Trạm phải chờ lâu, Hạ Nguyên Hy nhanh chóng mặc quần áo. Khi anh mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy em gái mình đang giận dỗi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Dung Trạm đến rồi, sao em không ra mở cửa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nguyên Hy nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Mạt, liền buột miệng hỏi. Hạ Mạt nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, tỏ ra hoàn toàn không muốn để ý đến anh trai. Hạ Nguyên Hy biết em gái mình từ nhỏ đã được anh chiều chuộng quá mức, nên có thói quen kiêu ngạo như vậy. Anh cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng ra cửa và mở cửa cho Dung Trạm. Cậu vào đi. Hạ Nguyên Hy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dung Trạm, biết rằng anh đã chờ khá lâu ở ngoài, liền vội vàng mời anh vào. Dung Trạm gật đầu cảm ơn rồi theo Hạ Nguyên Hy đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt Hạ Mạt càng trở nên u ám. Cô dậm chân, tức giận hét lên với Hạ Nguyên Hy. Anh, sao anh lại có thể tùy tiện cho người ngoài vào nhà chứ? Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ, người ngoài, như thể muốn khơi mào một cuộc tranh cãi. Dung Trạm nghe thấy lời cô, nghĩ đến tính cách nóng nảy thường ngày của Hạ Mạt, cũng không muốn cãi cọ với cô nữa. Anh lập tức quay sang Hạ Nguyên Hy và hỏi, chuyện hôm qua cậu nói, có thật không? Nghe thấy câu hỏi của Dung Trạm, Hạ Nguyên Hy liền gật đầu. Đoạn video tôi cho cậu xem hôm qua, cậu cũng đã thấy rồi. Sự việc là như vậy, không ai có thể phủ nhận sự thật đó. Vì vậy giờ tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu định xử lý chuyện này thế nào? Cả hai người đang nói về việc Diêu Nhược tham gia vào việc hãm hại Thẩm Thanh Âm. Giờ đây, Vân La đã bị Phong Quyết đẩy vào đường cùng, và nhà họ Vân cũng bị Phong Quyết đánh sập chỉ sau một đêm. Rõ ràng là nếu Phong Quyết xử lý Diêu Nhược, chắc chắn anh cũng sẽ dùng cách tương tự mà anh đã dùng với Vân La để đối phó với cô ta. Nhưng Hạ Nguyên Hy vì nể tình cảm giữa Diêu Nhược và Dung Trạm nên mới quyết định nói cho anh biết chứ. Dù sao với mối quan hệ lâu năm, anh cũng hiểu rõ tình cảm sâu đậm giữa Diêu Nhược và Dung Trạm. Nếu không, Dung Trạm sẽ không sử dụng nhiều phương tiện như vậy để giúp Diêu Nhược nổi danh trong giới giải trí. Anh biết trước rằng Dung Trạm sẽ vì chuyện này mà cầu xin cho Diêu Nhược. Nhưng anh lại không ngờ rằng Dung Trạm muốn họ tha thứ hoàn toàn cho Diêu Nhược. Nhưng ít nhất cũng phải có một hình phạt chứ. Dù sao thì cô ta đã làm ra chuyện như vậy. Nếu thực sự có hậu quả nghiêm trọng xảy ra thì không ai dám tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tầm quan trọng của Thẩm Thanh Âm đối với Phong Quyết, mọi người đều biết rõ. Vì vậy, sau khi nghe lời của Dung Trạm, Hạ Nguyên Hy không lập tức trả lời. Ngồi bên cạnh, Hạ Mạt nghe thấy cuộc đối thoại của họ, ánh mắt chợt lóe lên. Vẻ mặt giận dỗi ban nãy lại dần dâng lên ngọn lửa tức giận. Cô đã hiểu rõ, Dung Trạm đang cầu xin anh trai mình vì chuyện của Diêu Nhược. Diêu Nhược, người phụ nữ đó lại gây ra chuyện gì đây? Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, Hạ Mạt không cần nghĩ nhiều cũng biết. Chắc chắn đó là chuyện không nhỏ, nếu không thì họ đã không đau đầu đến thế này. Tuy nhiên, vì vẫn chưa biết rõ tình hình, nên Hạ Mạt cũng chưa tiện lên tiếng. Cô vẫn ngồi yên trên sofa nghe cuộc trò chuyện của họ. Không đợi Hạ Nguyên Hy phản ứng, Dung Trạm thở dài. Anh cũng biết, Hạ Nguyên Hy không thể toàn quyền quyết định chuyện này. Dù sao thì chuyện này còn liên quan đến Phong Quyết. Dù quan hệ giữa Hạ Nguyên Hy và Phong Quyết có tốt đến đâu, nhưng vì Thẩm Thanh Âm, chắc chắn Hạ Nguyên Hy cũng không dám hành động bừa bãi. Vì vậy, Dung Trạm không quá thất vọng khi Hạ Nguyên Hy không đồng ý ngay với yêu cầu của anh. Nói đúng hơn, đây là điều mà anh ta đã đoán trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do anh vẫn muốn đề xuất ý kiến này chỉ là vì anh không muốn bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Nhưng bây giờ, khi suy nghĩ đó đã bị bác bỏ, anh chỉ còn một con đường cuối cùng để thử. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dung Trạm nói tiếp với Hạ Nguyên Hy. Nếu cậu không thể quyết định, vậy để tôi đến gặp Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm, tôi sẽ nói chuyện với họ. Thẩm Thanh Âm, nghe đến tên Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt lập tức nhíu mày. Dung Trạm vừa nhắc rằng chuyện này có liên quan đến Thẩm Thanh Âm, cô liền nghĩ ngợi. Chuyện gần đây xảy ra với Thẩm Thanh Âm chỉ có một. Đó là việc cô suýt bị Vân La và gã lưu manh kia hãm hại. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến Diêu Nhược? Hạ Mạt lại nhìn Dung Trạm với vẻ mặt đầy khó chịu. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Dung Trạm. Rõ ràng là Diêu Nhược cũng có tham gia vào chuyện này, nên họ mới căng thẳng như vậy và mới nhắc đến Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm. Thì ra là thế, thì ra, mấy hôm trước mặc dù đã xử lý xong Vân La, nhưng vẫn còn bỏ sót Diêu Nhược. Dung Trạm, anh đúng là to gan thật. Nghĩ đến đây, Hạ Mạt không thể ngồi yên được nữa. Cô lập tức đứng dậy, chạy đến trước mặt Dung Trạm, ngăn cản anh và nói. Không được, chuyện này sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Dung Trạm biết lúc này Hạ Mạt đã hiểu ra cuộc đối thoại của họ liên quan đến chuyện gì. Nhưng bây giờ, đầu anh cũng đang nhức nhối. Dung Trạm không nhịn được mà đưa tay xoa thái dương, rồi bất lực nói. Hạ Mạt, chuyện này cô đừng nhúng tay vào, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Cái gì gọi là đừng nhúng tay vào? Hạ Mạt vừa nghe anh nói vậy, lập tức lớn tiếng phản bác, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Thẩm Thanh Âm là bạn thân của tôi, là chị em tốt, là người bạn chí cốt của tôi. Nếu Diêu Nhược thực sự đã làm chuyện đó với cô ấy, sao các anh có thể tha thứ cho cô ta được? Hạ Mạt, tôi đâu có nói là tha thứ cho cô ấy, tôi chỉ nói là sẽ nói chuyện với Phong Quyết. Xem liệu có thể. Dung Trạm nghe thấy Hạ Mạt hiểu lầm mình, lập tức giải thích. Cách chương.